Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại với bộ truyện Thần Đế của tác giả Vũ Phong. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập ngày hôm nay. Thần Đế tập 138. Cường giả thần bí, thần kiếm môn. Tô Dật lập tức ngạc nhiên, rất bất ngờ. Dật nhi, con không biết sao? Thấy phản ứng của Tô Dật, Tô Vân Thiên lão gia tử cũng rất kinh ngạc, còn tưởng rằng Tô Dật hẳn là biết tất cả những điều này mới đúng. Sau đó, Tô Vân Thiên lão gia tử liền nói cho Tô Dật biết tình huống đại khái. Chính là được cường giả thần bí đó chữa thương và cho đan dược, thương thế của mình mới khỏi hẳn, thậm chí là tiến thêm một bước. Duyên bậc này chỉ cần thêm một bước nữa cầu còn không được, là đại cơ duyên. Nếu cả đời này hẳn là hắn sẽ không bước vào nguyên hư cảnh. Cường giả thần bí đó và cường giả của thần kiếm môn còn tặng không ít bảo vật, rất là rộng rãi. Tô Vân Thiên lão gia tử lấy ra không ít túi không gian, bên trong có danh tác mà cường giả thần bí và người của thần kiếm môn lưu lại. Tô trưởng lão, Hầu Dương Minh hộ pháp, Trúc Trường Cao hộ pháp, Uông Tiên Bảo hộ pháp. Tô Dật nghe miêu tả của Gia Gia đã biết mấy người đó là ai. Kiểm tra tất cả túi không gian, Tô Dật cũng run rẩy. Quả nhiên đều là danh tác, đặc biệt còn có một viên Huyền Nguyên Long Đan. Gia Gia chưa dùng đã khỏi hẳn rồi. Trong lòng thầm cân nhắc một chút, Tô Dật liền biết được một số tình huống. Cường giả thần bí đó tất nhiên chính là Tô trưởng lão rồi. Dù sao bộ dạng của Tô trưởng lão cũng nhận ra dễ dàng. Tô trưởng lão đến chữa thương cho gia gia của mình, sợ là không phải an bài của thần kiếm môn, nếu không sẽ không đến mức khiến cho bọn Hầu Sư Minh hộ pháp tới tặng Huyền Nguyên Đằng Long Đan. Nhớ tới Tô trưởng lão, trong lòng Tô Dật cảm thấy ấm áp, biết mình táng thân ở thần kiếm cốc. Tô trưởng lão đại náo đệ thập ngũ kiếm phong, cuối cùng bị cường giả của thần kiếm môn áp chế xuống, lại vẫn nhớ mình từng nói ở Man Thành có gia gia đang bị trọng thương, cố ý tới Man Thành chữa thương cho gia gia. Về phần đám Hầu Sương Minh Ngộ Pháp, Tô Dật cũng không khó đoán, hẳn là trưởng môn Tư Đồ Lưu Vân an bài. Có thể tặng Huyền Nguyên Đằng Long Đan và lệnh bài của thần kiếm môn, chẳng khác nào là muốn bảo hộ cho Tô gia. Đây cũng coi như là tình thâm nghĩa trọng. Cũng được. Tô Dật trong lòng thầm nghĩ, khúc mắc và ngăn cách đối với thần kiếm môn cũng lập tức vơi đi không ít. Ít nhất thì trưởng môn Tư Đồ Lưu Vân cũng chưa từng cô phụ mình. Nếu mình thực sự đã chết ở thần kiếm cốc, ít nhất thì Gia Gia và Tô Gia cũng được bảo hộ. Dật nhi, còn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thấy vẻ mặt biến hóa của Tô Dật, Tô Vân Thiên lão gia tử cũng biết tất cả điều này đều giống như suy đoán của mình. Quả nhiên có liên quan tới Tô Dật. Ở trước mặt Gia Gia, Tô Vân Thiên, Tô Dật tất nhiên không dám giấu giếm, trừ chuyện cường giả thần bí đó gặp được ở vách núi Vạn Trượng và chuyện của Thiên Yêu Tông không gian thần bí, Tô Dật đại khái kể lại cho mình gặp đại nạn không chết. Sau khi gặp đại nạn thì được Tô trưởng lão cứu giúp, cuối cùng nhờ vào cơ duyên xảo hợp tiến vào thần kiếm môn, cuối cùng lại gặp nạn ở thần kiếm môn. Quả nhiên là Vương Toàn Đức đó, thật là đáng giận. Nghe thấy tôn nhi của mình quả nhiên bị Vương Toàn Đức đó hãm hại, Tô Vân Thiên lão gia tử tức giận méo người, sắc mặt trở nên đỏ ửng, oán hận không thôi. Tô trưởng lão đó cứu ngươi, tìm mọi cách bảo hộ cho ngươi, ngươi phải tôn kính hắn. Nghe thấy Tô trưởng lão cứu Tô Dật, luôn bảo vệ Tô Dật, lần này tới Man Thành chữa thương cho mình, Tô Vân Tiên lão gia tử sắc mặt nghiêm túc nói với Tô Dật: không hổ là tôn tử của vợ Tô Vân Tiên ta, kim lân há có thể là vật trong ao, vừa gặp gió bão liền hóa rồng. Cái gì là tư chất tạp dịch? Vương Toàn Đức đó đúng là mù mắt. Nghe thấy Tô Dật nói một bước lên trời, từ Vạn Kiếm Đại Hội, lực áp thiên kiêu, vấn đỉnh quán quân, Tô Vân Thiên lão gia tử cười ha hả, tâm tình rất tốt. Mãi lâu sau không thể bình tĩnh trở lại, tôn nhi của hắn lại sao có thể là hạng tư chất tạp dịch chứ? Thấy Gia Gia tâm tình tốt, giống như lập tức trẻ ra 10 tuổi, trong lòng Tô Dật cũng cao hứng không thôi. Người lần này trở về, tạm thời đừng để lộ ra, nếu không để người của Thành Sơn biết được, e là dẫn tới một số chuyện là phiền phức. Dù sao Tô gia cũng là yếu thế, so sánh với Vương Toàn Đức đó thì e là vẫn còn xa xa mới bằng. Sau một tháng, thần sắc của Tô Vân Tiên lão gia tử đột nhiên trở nên nghiêm nghị, nói với Tô Dật. Tô Dật gật đầu, lén lút trở về, vốn là cũng lo lắng một số phiền phức. Thánh Sơn Vương Toàn Đức đó, nếu biết mình còn sống, điều này đối với mình tuyệt đối là không phải chuyện tốt. Tô Dật thầm nghĩ, chắc hẳn Vương Toàn Đức đó cũng sẽ lo lắng cho mình. Hắn chỉ lo đến để lộ chuyện giết người đột báo, đến lúc đó tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp xuống tay một lần nữa. Việc này cho dù là người khác của Thánh Sơn biết được, vì mặt mũi của Thánh Sơn chắc hẳn cũng sẽ không nói gì. Nếu đem đi so sánh Thánh Sơn mặt mũi của Thánh Sơn, Tô Dật nho nhỏ và cả cái Tô gia này nữa, lần này là sự trừng phạt của thần kiếm môn đối với Vân Long Phong đã đủ để chứng minh suy nghĩ trong lòng đại môn đại phái. Ta có được tin tức, ca ca của ngươi Tô Vĩ hai ngày nữa sẽ về Man Thành một chuyến. Tô Vân Tiên lão gia tử nói. Tô Vĩ. Tô Dật thầm giật mình nói. Bọn họ không phải tiến vào Thánh Sơn vẫn chưa được bao lâu sao? Tô Vân Tiên lão gia tử nhìn Tô Dật có chút do dự, mỉm cười nói. Đích xác là như vậy, nhưng lần này bọn Tô Vĩ trở về hình như là có liên quan tới vị hôn thê Liễu Nhược Hy của ngươi đó. Lần này thực sự trở về là Liễu Nhược Hy. Liễu Nhược Hy. Nghe cái tên này, trong lòng của Tô Dật cũng lập tức nhịn không được mà run lên. Trong lòng của ta, tôn nhi của ta rất là xứng với nha đầu Liễu Nhược Hy đó. Tô Vân Tiên lão gia tử nhìn Tô Dật mỉm cười nói. Ta đoán rằng Thánh Sơn lần này cũng sẽ cường giả đi theo, nhất định còn có thể đến Tô gia nhắc tới hôn sự của người và Liễu Nhược Hy. Người thấy thế nào? Thôi, đến lúc đó rồi hãy nói. Tô Dật ánh mắt lấp lánh, sau một thoáng liền nói với Tô Vân Tiên lão gia tử. Cũng được, cứ đến lúc đó rồi nói. Tô Vân Tiên lão gia tử thầm cười cười, mắt nhìn Tô Dật nói. Tiếp theo ngươi có tính toán gì không? Tính toán khác thì đến lúc đó rồi nói. Nhưng ở trước mắt có chuyện mới nói với gia gia này, chỉ là nên tìm nơi yên tĩnh đi. Tô Dật cân nhắc một lần hồi, lập tức nghiêm mặt nói với Tô Vân Tiên lão gia tử. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tô Dật, Tô Vân Tiên lão gia tử gật đầu. Sau đó Tô Vân Tiên lão gia tử gọi nô bộc phân phó xuống. Không ai được tiến vào viện này quấy rầy, cho dù là đích thân đến thành chủ cũng vậy. Thủ ấn được ngưng kết, Tô Vân Tiên lão gia tử bố trí thủ đoạn phong ấn cấm chế ngoài tính thất, sau đó mới nói cho Tô Dật biết. Hiện tại toàn bộ Man Thành chắc không có ai có thể tiến vào nơi này. Vâng. Tô Dật gật đầu, mỉm cười, thủ ấn được ngưng kết, trong mi tâm có quang huy dao động, lập tức tràn ngập vào tính thất. Hào quang khuếch tán ra ngoài, uy áp cuồn cuộn, Tô Vân Tiên lão gia tử biến sắc, sau nháy mắt. Khi hắn xuất hiện lại thì ở một không gian khác. Đây là không gian thần bí. Tô Dật đã đưa ra Tô Vân Tiên vào trong không gian thần bí. Đối với Tô Dật mà nói, tất nhiên không ai có thể đáng tin cậy hơn ra của mình. Nghe nói người của Thành Sơn sắp tới Man Thành, điều này khiến cho Tô Dật trong lòng có kích động. Lần trước chính là bởi vì Thành Sơn Vương Toàn Đức, ra mới bị thương nặng như vậy. Lần này để trong phòng, vạn nhất Tô Dật muốn ở trong thời gian ngắn nhất khiến cho ra Tô Vân Thiên của mình đạt được một số lợi ích, tăng cường mấy phần thực lực. Trong không gian thần bí, Tô Vân Thiên lão gia tử trố mắt đứng nhìn. Thiên địa năng lượng nồng đậm đến cực hạn, khắp nơi đều là linh dược, vừa tiến vào liền biết rằng nơi này nhất định là địa bảo. Cư cao. Huyền Dương Kim Miêu Chuẩn và Lang Đầu Yêu Bức vô cánh bay đến, kim quang tràn ngập, huyết quang khuếch tán, đến trước mặt Tô Dật hành lễ. Tiểu tử, người sao lại tới đây? Đây là gia của người sao? Hình như đâu có thương thế gì. Bích Huyết Linh Tam xuất hiện, quang huy bao phủ, quan sát tỉ mỉ Tô Vân Thiên lão gia tử. Nó căn bản không cảm thấy được trên người Tô Vân Thiên lão gia tử này có bất kỳ thương thế gì. Lang đầu yêu bức, hiền dương kim yêu chuẩn. Đây là yêu hư cảnh bí quyết linh tham. Tô Vân Thiên lão gia tử trợn tròn mắt, con người muốn lòi ra ngoài, vỗ lên đỉnh đầu, muốn xem mình có thử là rốt cuộc đang nằm mơ hay không. Thời gian không còn nhiều, sau này sẽ giải thích với Gia Gia. Thời gian mấy ngày nay Gia Gia bế quan ở đây đi. Tô Giật cười cười, lấy ra một bình thuốc đưa cho Tô Vân Thiên lão gia tử. Dùng vật này, bế quan ngay tại chỗ, đến lúc đó Gia Gia sẽ biết thế nào. Nhìn Tô Giật, ước chừng sau một thoáng, Tô Vân Thiên lão gia tử mới cường hoành bình tĩnh trở lại một chút, gật gật đầu. Đối với tôn nhi của mình, lão gia tử tất nhiên không có bất kỳ hoài nghi nào. Tiếp nhận bình thuốc trong tay của Tô Giật, cảm giác bên trong tựa hồ chứa một loại linh dịch, ngửa đầu và uống, lập tức ngồi khoanh chân bắt đầu tu luyện. Các người cùng vậy, mấy ngày này hãy bế quan đi. Tô Giật cũng cho lang đầu yêu bức và huyền dương kim yêu chuẩn một phần linh dịch. Đây là gia gia của ngươi à? Bộ dạng không giống như có thương tích gì. Bích huyết linh tham vẫn còn kinh ngạc, cẩn thận quan sát tỉ mỉ Tô Vân Thiên lão gia tử. Đây tuyệt đối không giống là bộ dạng người có thương tích. Việc này nói thì dài lắm, sau này sẽ giải thích với tham gia. Tô Giật cũng cười khổ, tuy không biết Tô trưởng lão cho Gia Gia ăn đan dược loại gì, nhất định tuyệt đối không phải là kém huyền dương nguyện, huyền nguyên đằng long đan. Còn tự chữa thương cho Gia Gia của mình, cho nên mới giúp Gia Gia Tô Vân Thiên tương thế trực tiếp khỏi hẳn. Đây là trọng bảo. Khi ngồi quanh chân, linh dịch ở trong miệng tan ra, dưới sự trùng kích của năng lượng nồng đậm, Tô Vân Thiên lão gia tử lập tức sắc mặt đại biến. Các loại lợi ích khó có thể hình dung, mình cuối cùng lại có thể là minh bạch. Lang đầu yêu bức và huyền dương kim yêu chuẩn cũng biết đó là bảo vật gì. Trong không gian thần bí này, chúng vốn đã có lợi ích gì cực lớn. Lúc này cũng coi như là được linh dịch, mắt lộ ra vẻ cảm kích, kính sợ thối lui, chuẩn bị luyện hóa linh dịch. Tính cách này đã bị Gia Gia phong ấn cấm chế. Tô Giật trong thời gian mấy ngày nay cũng định ở trong không gian thần bí tu luyện. Một là củng ký tu vi nguyên linh cảnh cửu trọng, mặt khác đây cũng coi như là đáp ứng yêu cầu của Linh Thiên Tuyết. Vốn Tô Giật vẫn muốn đi gặp Uyển Nhi, nhưng khi biết được trong mấy ngày nay Thánh Sơn sẽ có người tới Man Thành, Tô Giật mới lâm thời quyết định tiến vào không gian thần bí nội, muốn Gia Gia tiến bộ thêm một bước, đến lúc đó cũng có chút một bước tiến. Thời gian từ từ trôi qua, trong không gian thần bí tất cả đều bình tĩnh trở lại, chỉ còn chỗ chung quanh của lang đầu yêu bức và huyền dương kim yêu chuẩn, Tô Vân Thiên, Tô Giật tràn ngập ra hào quang. Sau khi bích huyết linh tham lẩm bẩm một chút, lập tức lại trở về tới dược điền, ẩn thân trong linh dược rậm rạp. Lúc này không ai có thể thấy được quả trứng màu vàng nhàn nhạt mà Tô Giật để lại trong không gian thần bí, không biết từ lúc nào đã bắt đầu tràn ngập quang mang nhàn nhạt. Trong không gian thần bí này luôn có một cỗ năng lượng hội tụ mà tới, không ngừng ùa vào đây. Trên quả trứng màu vàng có văn lộ cổ xưa thần bí tràn ngập, giống như thương tiên với kinh mạch khuếch tán ra khí tức cổ xưa vô cùng thần bí. Theo thời gian trôi qua, trên quả trứng màu vàng nhạt này có hào quang càng lúc càng chói mắt, tràn ngập ra khí tức nóng bỏng. Đến cuối cùng, quả trứng màu vàng nhạt này tựa hồ cảm thấy được cái gì đó, không ngờ trực tiếp lăn lộn đi tới giữa không gian thần bí, mục tiêu thẳng tới linh dịch trì. Không ai là chú ý thấy quả trứng này lúc này giống như có mắt, không ngờ trực tiếp lăn đến linh dịch trì, cuối cùng không ngờ lại còn rơi vào trong linh dịch trì. Trong linh dịch trì nổi lên dao động, trên quả trứng màu vàng nhạt, văn lộ cổ xưa thần bí đó giống như là sống dậy, bắt đầu cắn nuốt linh dịch. Quả trứng màu vàng nhạt này giống như không đáy, không ngừng cuồn cuộn hấp thu linh dịch. Những linh dịch này bị hấp thu, đồng thời trên quả trứng màu vàng nhạt này hào quang cũng càng lúc càng trở nên chói mắt. Nhưng tất cả điều này khiến cho Tô Giật đang đắm chìm trong tu luyện nên không hề phát hiện. Nếu không, Tô Giật e là sẽ không biết đau lòng tới mức nào, linh dịch đó là xương tủy của hắn. Man Thành gần đây bị bao phủ trong không khí khẩn trương một cách vô cớ, có rất nhiều man thú xung quanh xuất hiện ở ngoài Man Thành, điều này khiến cho toàn bộ Man Thành đều rất khẩn trương. Ngũ đại gia tộc đối với việc này cũng có chút ngưng trọng, không hề lơ là. Từng gia tộc đều phái cường giả hợp thành đội ngũ ra khỏi thành điều tra chuyên sâu. Trong không khí khẩn trương này cũng có việc khẩn trương khiến cho toàn thành chờ mong, đó chính là Liễu Nhược Hy sắp sửa từ Thành Sơn trở về Man Thành thăm người thân. Đã hơn 3 năm, gần 4 năm rồi. Nghe nói Liễu Nhược Hy là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của Thành Sơn, chắc hiện tại tu vi đã là hơn xưa. Đệ tử của Thành Sơn ai nấy đều là cường giả tương lai, Liễu Nhược Hy đến lúc đó kiểm tra thiên tư hoàng phẩm, trở thành đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của Thành Sơn, nhất định thực lực cũng tăng mạnh. Thiên chi cứu nữ đúng là vẻ vang của Man Thành ta. Người nói thử xem, Liễu Nhược Hy và Tô Dật còn có hương ước. Đáng tiếc tiểu tử Tô Dật đó mệnh không tốt lắm, trên đường tới Thành Sơn gặp phải bất trắc. Tô Dật tuy không tốt, nhưng ở trong Man Thành, Man Yêu Sơn Lâm 3 năm, cường giả dự nhiều như mây cũng đã thay đổi không ít, thật là đáng tiếc cho hắn. Khắp nơi đều có người nghị luận, đàm nghị về chuyện thiên chi kiêu nữ của Man Thành, cùng người nhớ tới Tô Dật, nuối tiếc cho Tô Dật. Từ khi Tô Dật lúc trước ở Man Thành đánh một trận với Kỷ Siêu, khiến cho không ít người của Man Thành cũng thấy thay đổi ấn tượng với Tô Dật. Liễu gia lại răng đèn kết hoa giống như đón Tết. Bên này lau sạch một chút, tiểu thư mấy ngày nữa sẽ trở về rồi. Đây, quét dọn cẩn thận, sạch sẽ cho ta. Liễu gia trong ngoài có quản gia ăn bài, người hầu bận trong bận ngoài, chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón Liễu Nhược Hy trở về. Gừ gừ, trong dãy núi mênh mông, một số thú đang gào thét không ngừng, mãi lâu sau không ngừng. Trên hư không có một con cầm khổng lồ dương cánh, tốc độ cực nhanh, trên lưng có mấy đạo thân ảnh đang ngồi ở trên đó. Một bóng hình xinh đẹp đón gió mà đứng lại, lại là quần áo bất động, khoảng chừng 15-16 tuổi. Da thịt trắng như tuyết, dung nhan vô cùng xinh đẹp, dung sắc tuyệt lệ. Mắt nhìn dãy núi bay lên, trên khuôn mặt sáng sủa xinh đẹp của nàng lại mang theo một trầm mặc. Nhiều khi sư muội, phía trước không xa chính là Man Thành rồi. Có thanh âm truyền đến, một thanh niên khoảng 30 tuổi lên tiếng nói với Hồng Y thiếu nữ. Đúng vậy, sắp đến rồi. Hồng Y thiếu nữ quay đầu mỉm cười, hồi phục lại tinh thần. Mọi người chú ý một chút, nơi này giống như có chút không bình thường cho lắm. Có lão già lên tiếng, thân thể vốn đang ngồi lập tức đứng dậy. Lão già này bộ dáng khoảng 60 tuổi, quần áo mộc mạc, lưng hơi gù, trên mặt đầy nếp nhăn, lúc này ánh mắt lấp lánh quang hoa. Quản bá, người phát hiện ra cái gì? Hồng Y thiếu nữ quay đầu lại, mắt nhìn trong suốt, sáng rực trên ngàn sao, có ý đối với lão già. Tiểu thư, nơi này có khí tức của man yêu thú rất là mạnh. Lão già mộc mạc lên tiếng, mắt nhìn hư không xung quanh, con ngươi sáng lên, thần sắc ngưng trọng. Mọi người cẩn thận. Hồng Y thiếu nữ lập tức cảnh giác, dưới lớp áo đường cong lung linh này, dáng người xinh đẹp, quần áo khẽ động. Lúc này trên lưng man thú, thú cầm, vô cớ lộ ra một loại ngạo khí phong tư. Đột nhiên, xung quanh tiếng thú gầm càng lúc càng gần, bỗng dưng từ bốn phương tám hướng, lập tức không ít man yêu thú bay lên trời. Trong nháy mắt không ít man yêu thú này, khổng lồ mà minh lung, hung đồng khiếp người. Trước mấy đạo thú ảnh khổng lồ, có xích quang nhàn nhạt, có người trung niên tóc dài, ngang vai xuất hiện. Người trung niên này mặc quần áo màu vàng, áo choàng màu đỏ bay phần phật, bên trên có bí văn giống như vảy giáp, khí tức cường đại khiếp người. Khi người trung niên này xuất hiện, nhiệt độ hư không xung quanh lập tức nhanh chóng tăng lên, khiến cho người ta muốn bỏng ra, nguyên khí trong cơ thể sục sôi, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Yêu hoàng cảnh. Lão già mộc mạc sắc mặt đại biến, mắt nhìn người trung niên tóc đỏ trên hư không, hai mắt thì biến sắc. Đều là nhân loại. Ánh mắt người trung niên tóc đỏ đảo qua mấy người, con ngươi màu đỏ sáng lên, khí tức vô cùng vô cớ mà khiếp người. Nếu như Tô Dật ở đây, nhất định sẽ liếc một cái liền có thể nhìn ra được, người trung niên tóc đỏ này không phải ai khác, chính là Sĩ Gia Hoàng. Chúng ta là người của Thánh Sơn, các hạ mau lui xuống. Lão già mộc mạc nhìn người trung niên tóc đỏ thầm biến sắc, nhưng vẻ mặt lập tức khôi phục lại bình thường. Thân người là của Thánh Sơn, không ai có thể dám trêu chọc. Thánh Sơn thì làm sao? Đừng có ý hiếp ta. Lão tử là yêu tộc yêu hoàng, việc gì phải e ngại Thánh Sơn của ngươi? Ánh mắt Xí Giao Hoàng liếc một cái, không biết vì sao, tựa hồ là tâm tình không tốt lắm. Vừa dứt lời, thân ảnh giống như quỷ mị phá không mà tới, trực tiếp xuất hiện trước người lão già mộc mạc đó. Chảo ấn vươn ra giống như xé rách hư không, mang theo một mảng lửa đỏ đầy trời. Các ngươi đi trước đi, lát nữa ta sẽ tới tìm các ngươi. Sắc mặt lão già mộc mạc lập tức đại biến, đồng thời thủ ấn được ngưng kết, không lùi mà tiến tới. Thân ảnh trong nháy mắt hóa thành một đạo hư ảnh mơ hồ, quyền nắm chặt, giống như khiến cho hư không vặn vẹo, mang theo kình phong bén nhọn, lập tức va chạm tới chảo ấn trước người. Bùm! Tiếng động trầm thấp vang lên, hư không run rẩy, kình phong đáng sợ tỏa ra bốn phía. Nghe theo quan bá, chúng ta mau lui lại. Trên lưng man yêu thú phi hành, có đại hán lên tiếng. Phi cầm hót dài, khí tức nùng bổ, lập tức cấp tốc rời đi, tốc độ nhanh như tia chớp. Gừ, mấy con khổng lồ cũng là khổng lồ thế, trong tiếng rít gào lập tức đuổi theo. Nghiệt sốc, Thánh Sơn không phải là ngươi có thể trêu chọc được. Thấy đám người thiếu nữ hồng y đã rời đi, sắc mặt lão già áo bào trắng cũng lập tức trầm xuống, thân hình hơi gồ lúc này bộc phát ra khí tức vô cùng khủng bố, tuyệt đối không kém Xí Giao Hoàng là bao. Xí Giao Hoàng hừ một tiếng, ánh mắt hơi trầm xuống, một cỗ khí tức cường hãn nóng rực cùng một cỗ sát ý ngập trời khiếp người lập tức ùa ra ngoài, thân ảnh giống như một đạo quang mang màu đỏ trực tiếp bắn về phía lão già. Nghiệt xúc lớn mặt. Lão già thần sắc lạnh lùng, hai con mắt hào quang lấp lánh, mắt nhìn thân ảnh màu đỏ đang cấp tốc lướt tới rồi phóng to, một tay trực tiếp đánh ra, ngưng tụ một đạo chảo ấn, giống như muốn dẫn động thiên địa năng lượng phương này. Nhân loại nhỏ bé. Xí Giao Hoàng gầm thét một tiếng, hào quang đỏ thẫm giống như liệt diễm thổi quét, cùng với một cỗ khí tức huyết sát bao phủ hư không, một quyền trực tiếp va chạm vào, năng lượng nóng rực giống như phô thiên cái địa lan tràn ra ngoài. Hai người va chạm vào nhau, hào quang rực rỡ, thiên địa không vang lên như sấm đánh, kình lực vô cùng lập tức nổ ra ngoài, khí tức nóng chảy giống như gió lốc thổi quét, giống như một vầng mặt trời nhô lên cao trong bầu trời đêm, chiếu rọi cả Man Yêu Sơn Lâm. Lão già mộc mạc bị đẩy lui, nhưng Xí Giao Hoàng dường như cũng không chiếm được tiện nghi gì. Bước chân lảo đảo, Xí Giao Hoàng sắc mặt thầm biến đổi, dường như không ngờ tới trước mặt có thực lực cường hãn tới như vậy. Ánh mắt hơi trầm xuống, thân hình lại lướt ra, đồng thời một cỗ khí tức nóng rực thổi quét, giống như khiến cho địa phương thiên địa bốc cháy, liệt diễm tràn ngập phủ kín hư không. Gừ, trong nháy mắt thú giống như sấm, Xí Giao Hoàng hóa thành bản thể, một con gia long thần dài chừng mấy chục trượng lập tức vắt ngang hư không. Xung quanh bản thể khổng lồ của Xí Giao Hoàng, hỏa diễm giống như sóng biển bao phủ lấy thân thể của hắn, hai mắt màu đỏ thẫm giống như ẩn chứa một tòa núi lửa, trên đỉnh đầu có từng ánh lửa chảy múa. Thì ra một con Xí Giao Hoàng. Thấy bản thể của Xí Giao Hoàng, ánh mắt lão già mộc mạc trở nên chấn động. Vảy trên bản thể của Xí Giao Hoàng khép hờ, một đôi cánh thịt màu đỏ thẫm trong lúc vỗ đạp có hỏa diễm giống như núi lửa phun trào, phô thiên cái địa thổi quét ra xung quanh. Trong nháy mắt thừa cơ hội mà xông lên, thân hình hoành không lại thi triển thế công. Mắt nhìn của lão già mộc mạc trở nên có chút ngưng trọng, trên người đồng thời có bộc phát ra khí thế đáng sợ, một cỗ uy áp vô hình tràn ngập trên hư không va chạm tới Xí Giao Hoàng. Nhân loại, nhận lấy cái chết. Xí Giao Hoàng hôm nay giống như là đang rất tức giận, cánh thịt vỗ mạnh, thân hình đột nhiên bay vòng lại, đáp xuống liệt diễm ngập trời từ trong cơ thể của hắn hừng hực tỏa ra, cuối cùng giống như thân hình một mảng sóng lửa bao phủ về phía lão già. Sóng lửa cuồn cuộn nóng rực, giống như che phủ tứ khung. Nhiệt độ cao, kịch liệt khiến hư không xung quanh trở nên bốc khói trắng. Nhiệt độ cao cỡ này cũng khiến cho lão già thầm biến sắc. Sóng lửa ngập trời, thân thể Xí Giao Hoàng lay động khổng lồ của Xí Giao Hoàng ẩn hiện như một đạo hỏa diễm, chảo ấn xoay quanh vặn vẹo hư không bao phủ xuống đầu lão già. Sắc mặt của lão già triệt để trầm xuống, thủ ấn được ngưng kết, trên người có hào quang bạo phát, có khí tức xông thẳng lên trời, cũng có một uy thế khiếp người trực tiếp ngăn cản Xí Giao Hoàng. Thú giống như sấm, khắp nơi đều là man yêu thú. Mau lùi lại! Tiếng hét lớn truyền đến, không ít thân ảnh bị bao phủ, kịch chiến kịch liệt với man yêu thú. Một con man yêu thú dữ tợn há miệng rộng lớn, ngậm châu máu, trực tiếp cắn nuốt một người. Máu tươi thuận theo răng miệng chảy xuống, khiến cho người ta nhìn thấy trở nên run rẩy. Một con thú lớn rít gào, cái chân cực lớn dậm xuống, một người liền bị giẫm thành thịt vụn, máu tươi từ dưới móng chân bắn ra ngoài. Đi mau! Tiếng hét thảm thiết không ngừng, mấy đạo thân ảnh còn đều đang hoảng sợ rút lui, không ít man yêu thú đuổi theo không buông, không ngừng gầm rú. Sáng sớm, núi non từ trong đêm đen đã lộ ra hình dáng mờ mờ. Ngàn núi bừng tỉnh, hào quang đầy trời. Ngã tư đường man thành qua lại bắt đầu không khí sáng bừng. Từ ngoài man thành, một con man yêu thú phi cầm khổng lồ vỗ cánh mà đến, cuốn theo cuồng phong cuồn cuộn, khiến cho từng rừng cây phía trước nhấp nhô. Bên trên có mấy đạo thân ảnh đang đứng. Đó là ai? Trên tường thành của man thành, có người nhìn thấy lập tức bày thế trận chờ quân địch. Man yêu thú phi cầm khổng lồ lượn vòng mà tới, trong mắt xuất hiện ngoài man thành. Mấy đạo thân ảnh đứng trên đó đều có chút trẻ tuổi, y bào phần phật, khí chất không phải là tầm thường, giống như tiên nhân. Lớn tuổi nhất cũng chỉ là một mỹ phụ trung niên, ánh mắt sáng rực, tràn ngập uy nghiêm. Đằng trước là một hồng y thiếu nữ, vô cùng động lòng người, tuổi không lớn lắm, nhưng đã trổ má dáng người tuyệt thế. Là tiểu thư trở lại, nhanh đi bẩm báo cho gia chủ, tiểu thư đã trở lại rồi. Trên tường thành có đệ tử của Liễu gia nhìn thấy hồng y thiếu nữ đó, lập tức vui vẻ. Vẻ mặt của hắn lộ rõ nét trên mặt, kích động vô cùng. Người tới giống như thiên nhân, giống như thiếu nữ trích tiên đó chính là Liễu Nhược Hy của Liễu gia. Liễu Nhược Hy mắt nhìn man thành, lập tức trở về trên lưng của man thú phi cầm. Một lúc sau, nàng trực tiếp hạ xuống. Bóng hình xinh đẹp quần áo phần phật, từ dưới bàn chân của Liễu Nhược Hy, hai cỗ nguyên khí màu đỏ mắt thường có thể thấy được tỏa ra, giống như hai mảng dây lửa. Mượn dùng lực lượng mà trùng kích, thân thể của Liễu Nhược Hy giống như lá rụng nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất trước cửa của man thành. Dáng người của nàng động lòng tuyệt thế. Thấy một màn này, không ít người trên tường thành trợn tròn mắt, không chỉ rung động vì thực lực tuyệt diệu đó, mà cũng vì dáng người của nàng mà điên đảo. Dáng người xinh đẹp đó giống như trích tiên, giống như thiên nữ hạ phàm. Trên lưng man yêu thú phi cầm, thấy cô Liễu Nhược Hy nhảy xuống, mấy đạo thân ảnh cũng lập tức nhảy theo. Dáng vẻ của ai nấy cũng trở nên là kinh nhân. Cửa thành ngay lập tức được rộng mở, có người của Liễu gia lập tức ra đón, có tọa kỵ của Liễu gia đã sớm chờ lâu. Liễu Nhược Hy xoay quanh người nhảy lên tọa kỵ của Liễu gia, hơi gật đầu với những ánh mắt xung quanh, cũng lập tức quất ngựa mà đi. Liễu Nhược Hy tiểu thư đã trở lại. Đó chính là Liễu Nhược Hy tiểu thư sao? Tọa kỵ của Liễu gia xuyên qua man thành dẫn tới chấn động. Man thành Liễu Nhược Hy đã quay trở lại man thành sớm là một loại tốc độ giống như tia chớp chuyển ra ngoài. Có không ít người ùa ra ngoài từ ngã tư mà muốn xem phong thái của nàng ta. Đây là người đầu tiên của man thành có thể tiến vào thánh địa tu hành như Thánh Sơn, lại có được Thánh Sơn vô cùng coi trọng, là sự kiêu ngạo của toàn bộ man thành. Đẹp quá, nàng đúng là động lòng người. Đây là thiên nữ à? Đẹp quá. Đẹp, đáng tiếc cho Tô Dật không có phúc phận Nói nhỏ thôi, tên gia hỏa tô giặt đó cho dù là còn sống, e là cũng không xứng với thiên nữ này. Trong Man Thành nhao nhao nghị luận, sôi trào vì thiên nữ này. Ngoài cửa lớn của Liễu gia, gia chủ Liễu Tông Nguyên và một đám tông thân của Liễu gia đã sớm chờ ở bên ngoài. Đây là niềm kiêu ngạo của Liễu gia. Thấy thiên chi kiêu nữ quần áo như lửa lướt tới đó, lão nhân cường giả của Liễu gia kích động không thôi. Liễu Nhược Hy, đây là niềm tự hào của Liễu gia. Cha, dáng người mạnh dạn nhảy xuống tọa kỵ, Liễu Nhược Hy đến trước người Liễu Tông Nguyên rồi hành lễ. Ánh mắt của nàng mang theo nét cười vô cùng động lòng người. Đây là thân nhân mà 3 năm nay nàng nhớ nhung nhất. Hảo nha đầu, cao hơn cũng nhiều, hấp dẫn hơn rồi, không hổ là khuê nữ của Liễu Tông Nguyên ta. Liễu Tông Nguyên cười cười, trong lòng sụp sôi, mặt mày tươi cười. Có tộc nhân của Liễu gia tiến lên nghênh đón thánh sơn đệ tử, lập tức náo nhiệt vào nhà. Đẹp quá, chắc là thực lực nhất định đến mức kinh người. Thiên nữ chính là như vậy, e là Man Thành không ai có thể xứng đôi được. Tiểu tử tô giật đó nghe nói đã chết rồi, bằng không cũng không có cơ hội đấy. Dù sao hôn ước này lúc trước tô gia, tô lão gia tử và Liễu gia đã bàn xong rồi. Đùa gì thế, nếu hắn còn sống thì sẽ có cơ hội. Người đang nói chơi đấy à? Cho dù là tô giật còn sống, với địa vị hiện tại, làm sao có thể xứng đôi được với Liễu Nhược Hy tiểu thư được. Nghe nói ở trong Thánh Sơn, Liễu Nhược Hy tiểu thư cũng là đệ tử bồi dưỡng trọng điểm. Khắp nơi nhao nhao nghị luận, sự trở về của Liễu Nhược Hy lập tức trở thành đề tài của toàn bộ Man Thành. Thánh Sơn thì làm sao? Lúc trước kỳ siêu đó không phải là bị tô giật đánh bại sao? Có người bênh vực cho tô giật, vẫn còn nhớ tới tô giật. Lúc trước kỳ siêu đến từ Thánh Sơn đó, không để Man Thành vào mắt, cuối cùng là tô giật ra mặt đánh bại hắn, khiến hắn biết được Man Thành không phải là nơi nào cũng có thể bắt nạt. Nói tới tiểu thư, mà tên tô giật đó trước khi tuy là bất hảo, có điều khi đánh bại kỳ siêu của Thành Sơn đó cũng là cường hãn rồi. Có người nói như vậy, một màn lúc này vẫn còn sờ sờ trước mắt, hiện tại nghĩ lại vẫn thoải mái không thôi. Liễu gia đình viện im ắng. Để cha xem khuê nữ bảo bối của ta. Ai, đã cao như vậy rồi, càng lúc càng đẹp, giống hệt như phụ mẫu của ngươi. Liễu Tông Nguyên mắt nhìn khuê nữ, trong lòng vui mừng, giống như là nhìn mãi không đủ. Chà, người khen nữ nhi như vậy mà không thấy xấu hổ à? Liễu Nhược Hy cười cười, ánh mắt trong suốt, sáng chói như sao trên trời. Trong mỗi cái giơ tay nhấc chân đều giống như có linh vật tỏa ra. Ta là nói thật, mà không phải khen. Liễu Tông Nguyên cười cười, nữ nhi trước mắt chính là niềm kiêu ngạo của hắn. Lập tức hắn hỏi, lần này định về bao lâu? Chắc phải ở cùng cha lâu lâu chứ? E là phải khiến cha thất vọng rồi. Ta vất vả lắm mới cầu được sư môn cho phép ta trở về thăm người thân, nhiều nhất mấy ngày phải khởi hành chuẩn bị đi tham dự Thánh Vũ Đại Hội. Liễu Nhược Hy lắc đầu, cũng rất bất đắc dĩ. Má của nàng thơm hơi hơi, thổ khí như lan, da thịt như xương tuyết, vô cùng mịn màng, dáng người thì tuyệt thế. Thế hả? Ai, chỉ chớp mắt ngươi đã lớn như vậy rồi. E là sau này số lần cha nhìn thấy ngươi cũng sẽ càng lúc càng ít. Thực sự có chút hối hận vì đã để ngươi tới Thánh Sơn tu luyện. Liễu Tông Nguyên có chút mất mát. Được rồi, chờ sau khi nữ nhi của người trở thành cường giả, sau này nhất định sẽ dành nhiều thời gian ở bên người. Liễu Nhược Hy vô cùng thân thiết kéo tay phụ thân của mình, nói như làm nũng. Trong ánh mắt có một loại xinh đẹp khinh người vượt quá tuổi tác của nàng. Được rồi, cha cũng không phải là không hiểu. Với thiên tư của ngươi, thiên địa của ngươi không phải ở Liễu gia, cũng không phải ở Man Thành. Sau này toàn bộ Liễu gia, toàn bộ Man Thành đều phải nhờ vào ngươi rồi. Liễu Tông Nguyên mỉm cười, trong lòng không ngờ, nhưng cũng hiểu rằng có một loại, một số việc hắn không thể làm được, chỉ có thể ký thác hy vọng trên người của nữ nhi. Gia chủ, không tốt, không tốt rồi. Có thanh âm dồn dập truyền đến, giống như xảy ra đại sự gì. Một đạo thân ảnh vội vàng đi vào, vẻ mặt hớt hải. Gì vậy? Liễu Tông Nguyên hơi biến sắc. Một lát sau, đại sảnh của Liễu gia có rất nhiều man thú tụ tập trở lại, còn có không ít cường giả man yêu thú, thực lực đều rất mạnh. Người của chúng ta đã sớm chết rất nhiều, còn mấy người trở về. Trong đại sảnh, hai cường giả trung niên của Liễu gia vẻ mặt chật vật, sắc mặt trắng bệch, trên người mang theo nhiều vết máu. Tổ đội của bọn họ đi ra ngoài thành đều điều tra, gặp phải đại lượng man yêu thú, chỉ có mấy người có thể đào thoát được. Đại lượng man yêu thú, đây là có chuyện gì? Liễu Tông Nguyên lẩm bẩm, thần sắc ngưng trọng. Nhiều man thú như vậy tụ tập ở ngoài man thành, tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Cộng với động tĩnh gần đây ở ngoài man thành, tựa hồ là có đại sự phát sinh. Hai vị thúc thúc, mau ăn đan dược. Liễu Nhược Hy tiến lên, trong tay lấy ra hai viên đan dược chữa thương cho hai vị đại hán. Đa tạ tiểu thư. Hai đại hán vừa nhìn thấy đan dược đã biết là bất phàm. Chà, chúng ta lần này trở về, trong man yêu sơn lâm cũng gặp phải man yêu thú, thậm chí man yêu thú trình độ yêu hoàng. Không biết liệu có liên quan tới cái này không? Liễu Nhược Hy nhíu mày. Đêm qua bọn họ từng gặp đạn, cũng may cuối cùng chạy nhanh, nhưng quan bá vẫn chưa trở về, gặp phải cường giả trình độ yêu hoàng. Cường giả yêu hoàng? Nghe vậy, mọi người trong đại sảnh của Liễu gia run lên, ai nấy đều biến sắc. Trình độ bậc này đối với man thành mà nói, chẳng khác nào là tồn tại trong truyền thuyết. Chỉ đừng mong liên quan thì tốt hơn. Thần sắc của Liễu Tông Nguyên vô cùng ngưng trọng. Nếu cường giả yêu hoàng đó có liên quan tới man yêu thú gần đây tụ tập ở ngoài man thành, vậy đối với toàn bộ man thành mà nói chính là đại họa, chính là tai ương ngập đầu. Có phải bất tử môn không? Nghe ba chữ này khiến mấy vị lão nhân cường giả của Liễu gia ở đây đều biến sắc. Trong mắt Liễu Tông Nguyên, ánh mắt cũng trở nên ngưng trọng. Cha, bất tử môn là sơn môn nào? Liễu Nhược Hy nghi hoặc nói. Chưa bao giờ nghe nói bất tử môn này. Ngươi không biết đấy thôi, khi đó ngươi còn chưa sinh ra. Liễu Tông Nguyên hồi phục lại tinh thần, mắt ngưng trọng nói. Tất cả phải nói từ 20 năm trước. Lập tức Liễu Nhược Hy từ trong miệng phụ thân biết được bất tử môn, một cỗ thế lực phát triển mạnh mẽ trong Man Yêu Sơn Lâm. 20 năm trước, cường địch đến xâm phạm Man Thành chính là bất tử môn. Một phen huyết chiến, máu chảy thành sông, thây nằm khắp nơi. Vào lúc nguy cơ nhất, cuối cùng là Tô Gia, Tô Vân Thiên lão gia tử xuất lĩnh một nhánh cảm tử quân của Tô Gia giết ra, chạm sát bất tử môn, đến xâm phạm ngay tại chỗ, trấn nhiếp bất tử môn, cho nên mới đẩy lui được địch. Người của bất tử môn lúc đó rời đi từng nói, một ngày nào đó sẽ ngóc đầu trở lại, nhất định chiếm lấy Man Thành. Một vị lão nhân của Liễu gia sắc mặt ngưng trọng. So sánh với bất tử môn, thực lực của Man Thành quá yếu. Bất tử môn vì sao ắt phải có Man Thành? Mắt của Liễu Nhược Hy thắt lại, lộ ra vẻ nghi hoặc. Man Thành ở biên thủy cũng không có tài nguyên đặc biệt gì. Nếu bất tử môn thực lực không phải tầm thường, vậy việc gì phải nhìn chằm chằm vào một thành nhỏ ở biên thủy như vậy? Bất tử môn này nghe nói là kỳ quái, lai lịch rất thần bí, tồn tại thì xa xưa. Vẫn là tồn tại ở Man Yêu Sơn Lâm, nhưng lại chưa từng quá sôi nổi, giống như đến vô ảnh đi vô tung. Có cường giả của Liễu gia nói, hắn từng tìm hiểu bất tử môn này, nhưng những gì biết được là có hạn. Bất tử môn này tồn tại trong Man Yêu Sơn Lâm, nhưng dấu vết lưu lại thì không nhiều lắm. Quay qua bên kia. Nghe lão bối truyền lời, Man Thành chúng ta tồn tại từ rất lâu rồi. Đồn rằng Man Thành của chúng ta rất nhiều chỗ thần bí, không ít thế lực từng muốn tranh giành Man Thành, lại chưa bao giờ có ai thực sự thành công cả. Ở một góc trời của Man Niêu Sơn Lâm, nhưng vào tình huống bình thường, Man Niêu Thú cũng không dám tới gần Man Thành. Liễu gia lão nhân Liễu gia bắt đầu nói như vậy, đây là lời nói của các tiền bối khác lưu lại. Liễu Nhược Hy rúng động, nghĩ lại cẩn thận thì đúng là như vậy. Ít nhất nàng ta có thể cảm thấy được, ngoài Man Thành, mặc dù có không ít Man Niêu Thú, nhưng trước kia đúng là chưa bao giờ có Man Niêu Thú dám tới gần. Phần phó xuống, toàn thành đề phòng. Liễu Tông Nguyên không dám lơ là, sai người đi phân phó, toàn thành phải đề phòng thật tốt, phòng bị cường giả. Quan bá chắc rất nhanh sẽ trở lại. Có quan bá ở đây, cho dù là bất tử môn cũng không dám đáng lo gì cả. Liễu Nhược Hy lên tiếng, cũng may lần này có quan bá đi cùng. Có quan bá ở đây, bất tử môn đó chắc cũng không làm được gì. Có cường giả của Thành Sơn đi theo, cũng là chuyện may mắn. Không biết cường giả đó... Lão nhân Liễu gia liền hỏi Liễu Nhược Hy, trong lòng giống như nhìn thấy hy vọng. Có cường giả của Thành Sơn ở đây, lần này nếu Man Thành thật sự có cường địch đến xâm phạm, tất nhiên không có trở ngại gì. Chắc chắn là rất nhanh. Liễu Nhược Hy lên tiếng. Tuy là gặp phải cường giả yêu hoàng, nhưng nàng ta cũng rõ thực lực của quan bá, có lẽ đủ để ứng phó. Có điều, chưa thể xác định được quan bá lúc nào mới có thể thoát khỏi sự cấm chân của cường giả yêu hoàng đó. Đúng rồi phụ thân, ta muốn tới Tô gia một chuyến, thăm Tô Vân Thiên lão gia tử. Do dự một chút, Liễu Nhược Hy ngẩng đầu lên nói với Liễu Tông Nguyên. Gì? Tới Tô gia? Lập tức lão nhân cường giả trong đại sảnh đều thầm biến sắc. Đê đê, nghe nói lão gia tử có thương tích trong người, mang theo chút đan dược chữa thương, cũng thay ta ân cần thăm hỏi lão gia tử. Liễu Tông Nguyên gập đầu mỉm cười. Liệu thế có ổn không? Dù sao... Có người lên tiếng. Dù sao Liễu Nhược Hy và Tô gia, Tô giật cũng có một đoạn quan hệ có chút xấu hổ. Liễu Tông Nguyên phất tay nói. Tô giật đã mất, lão gia tử yêu thương Tô giật, e là trong lòng cũng đau khổ. Nhược Hy tới thăm lão gia tử cũng là điều nên làm. Thấy Liễu Tông Nguyên cũng nói như vậy, mọi người ở đây không dám nói gì thêm. Chỉ mong không phải bất tử môn. Đại sảnh của Tô gia, Tô Kính Đỉnh sắc mặt ngưng trọng. Bất tử môn dường như không có thủ đoạn khống chế Man Yêu Thú. Man thú chúng ta lần này thăm dò dường như là vẫn đang tụ tập càng lúc càng nhiều. Trong đại sảnh, Tô Bách Hàn sắc mặt trắng bệch, trên người có vết máu, phát ra sát khí khiếp người. Bọn họ đi thăm dò, gặp phải Man Yêu Thú vây công, chết cũng rất nhiều người, có thể chạy thoát chỉ có mấy người mà thôi. Lão gia chủ đột nhiên bế quan rồi, ta cũng không thể gặp được, việc này rất nghiêm trọng. Ta phải đi tìm thành chủ và các đại gia tộc thương nghị, coi như là chuẩn bị trước. Tô Kính Đình nói. Gia chủ, không ổn rồi. Ngoài đại sảnh có người Tô gia hốt hoảng chạy tới. Lỗ mãng sơ suất, xảy ra chuyện gì? Tô Kính Đình ngẩng đầu lên quát hỏi. Có mấy người tới, nói là đệ tử của Thành Sơn muốn gặp gia chủ. Người đến lên tiếng, thần sắc có chút kích động, biết quan hệ của Tô Dật và Thành Sơn lúc trước. Lão gia chủ còn từng giao thủ với cường giả của Thành Sơn. Tuy nói Tô Vĩ thiếu gia cũng là đệ tử của Thành Sơn, nhưng lần này người của Thành Sơn đến cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Thành Sơn. Tô Kính Đình và Tô Bách Hàn nghe vậy đều thầm biến sắc. Mau ra đón. Do dự một chút, cường giả dường như không còn có lựa chọn nào khác, là chuyện tốt hay chuyện xấu cũng đều không tránh khỏi. Một lát sau, lão nhân Tô gia đều tề tụ trở lại. Tô Kính Đình ra đón tiếp, ngồi ngay ngắn trên ghế chủ vị, lại là một mỹ phụ trung niên, mấy đệ tử trẻ tuổi. Trong đại sảnh, không khí im ắng một cách quỷ dị, giống như không khí ngưng kết một cách vô cớ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập ngày mai của bộ truyện.